Hồng Lâu phương thức hiền hậu thượng vị. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi Cố cô nương đến đã có phỏng đoán. Hôn kỳ của nàng và Vương gia đại công tử đã định. Lục Lễ đã đi một nửa, đã là vị hôn thê danh xứng với thực. Vương đại công tử rất có thể nhân cơ hội này gặp nàng một lần. Cố tỷ tỷ, vậy tỷ muốn biết cái gì? Muội chỉ muốn nói phía sau núi giả có một mảnh mẫu đơn. Là chân phẩm đó, so với bầy ở bên ngoài còn tốt hơn. Muội tốt bụng mời tỷ tỷ đi ngắm hoa. Tỷ nghĩ đi đâu? Vương Sóc vẻ mặt chế nhạo, kề sát vào lỗ tai Cố cô nương, nhỏ giọng nói, tỷ nói đúng có không? Tàu tàu, lỗ tai Cố cô nương đỏ thành một mảnh tươi đẹp ướt át. Vương Sóc cười bỏ chạy, đi chào hỏi những người khác. Cuối và Vương Sóc không biết Cố cô nương và Vương Tử Đằng ở chung như thế nào. Nhưng sau đó Vương Tử Đằng lại bổ sung một phần đại lễ. Vương Sóc liền biết không tệ, ầm ĩ đến mức ăn cơm chưa xong, lại là nghỉ ngơi, du viên các loại, chờ đến lúc tiễn khách đi đã là buổi chiều. Vương Sóc lôi kéo mấy vị thân thiết nhất với nàng nói. Hôm nay bận rộn, chậm trễ các vị tỷ tỷ. Ngày mai rảnh rang lại mời tỷ tỷ qua phủ. Buổi tối, quận chúa thừa dịp còn nóng rèn sắt, đến phân tích yến hội lần này với Vương Sóc. Nương, nữ nhi sắp mệt chết rồi. Vương Sóc ôm đầu khóc. Hiện tại đầu óc nàng đều sắp hôn mê. Thật sự không thích hợp lao động não bộ à, chỉ có con lười biếng. Tiểu tỷ muội ở chung như thế nào và phải nói với nương chứ? Quận chúa quan tâm đến tình trạng kết bạn của nữ nhi. Nương, cho dù là kết giao bình thường, buổi sáng bận rộn, và không có gì để nói. Vương Sóc thực sự mệt mỏi, dù có bận rộn đến đâu và có thể nhìn ra, nương muốn từ đó nhìn ra các nhà có khuynh hướng gì trong triều chính sao. Vương Sóc bị mệt mỏi chiếm cứ tư duy có chút không lựa lời. Con nói cái gì? Quận chúa hỏi, Vương Sóc ngồi thẳng người, nhân cơ hội hỏi ra những gì mình không rõ. Và nhìn vào mắt quận chúa, nghiêm túc nói, nương, người thường nói con nên vô ưu vô lự là hưởng thụ cuộc sống. Kết giao tỉ muội không cần so đo quá nhiều, tự có ngài hộ tống cho con. Nhưng con không muốn a, quận chúa nói. Nhưng mà, ngài còn nói làm người phải quang minh chính đại, phải đi chính đạo, đi chính bộ, dương mưu so với âm mưu càng có thể thành đại sự. Vương Sóc nóng nảy. Tốc độ nói nhanh hơn. Đúng vậy, có quan hệ gì với biểu hiện của các cô nương? Quận chúa khó hiểu, chẳng lẽ ngài không phải từ các cô nương thân mật hay không? Liên hệ với nhau quan sát khuynh hướng chính trị của đại thần trong triều. Phải biết rằng lời đồn thân giáo sẽ lờ đãng lộ ra. Vương Sóc nghiêm túc nhìn chằm chằm quận chúa nói. Phốc suy, quận chúa nhịn không được bật cười. Vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của Vương Sóc cười đến nghiêng người. Nương, Vương Sóc chụp lại tay quận chúa, nhấn mạnh vấn đề của nàng. Vương Sóc thật sự cảm thấy cuộc sống của mình rất phân cực. Thói quen hàng ngày đan xen với khổng cô dạy. Một mặt dạy nàng phải có lòng dạ rộng lớn, đừng câu nệ ánh mắt với nội trạch. Mặt khác phía sau nàng thật sự và chỉ có nội trạch và Vương lão thái thái. Trưởng bối hai phòng khác, tỷ muội nói chuyện đều là để ý, cái này muốn nàng phải hình dung như thế nào đây? Thật giống như một cô nương vừa phải học trạch đấu vừa phải học tập cảm giác tranh phong triều đình. Hoàn toàn là hai họa phong a. Mấy tiểu cô nương con mời lớn nhất là 15, nhỏ nhất 6 tuổi, nhà ai sẽ nói đại sự triều đình với tiểu nữ nhi? Nam hài tử trong nhà và không nhất định được nói. Nương là muốn hỏi con ở chung và các tỷ muội có tốt hay không? Nương đã sớm xem qua danh sách, người tới đều là người giao hảo Vương phủ, ít nhất là không trở mặt. Con nghĩ đi đâu? Quận chúa sờ sờ đầu Vương Sóc nói. Là như vậy à? Vương Sóc ấp úng nói. Nương, là con hiểu lầm rồi. Con chỉ là cảm thấy một số chi tiết hư hư thực thực. Cho rằng không phải nhà ai và chiều con như nương và phụ thân. Đến bây giờ còn không biết khổng cô dạy con cái gì. Quận chúa cảm thán, Vương Thủ Trung và không quá để ý đối với việc giáo dục con cái. Trong nhà nam hài tử có học đường. Vương Lão Thái gia còn nhìn. Vương Thủ Trung bình thường kiểm tra một chút công khóa của hai nhi tử. Tốt thì thưởng, kém liền phạt. Chính là tác dụng giám sát. Tình huống cụ thể và không theo sau. Đối với nhi tử đều như vậy. Nữ nhi càng sâu. Công khóa Vương Sóc hắn hỏi qua một câu. Và không phải không quan tâm. Chỉ là dạy dỗ nữ nhi trong nhà đều có định thức. Hắn không cần việc gì tất khom người thân. Cha nương thương con nhất à, cách trương.